Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 870, toàn bộ tiến vào trạng thái ôn tập chuẩn bị thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc này, Thẩm Hoa Hoa mới chậm chạp nhận ra May mà trước đây cô ấy không có quan hệ gì với nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Nếu thực sự kết hôn rồi đối phương thi đỗ đại học về thành phố, vậy cô ấy phải làm sao? Chẳng lẽ phải ở lại một mình trong đại đội sao? Bây giờ đã có chuyện nữ thanh niên trí thức gả vào đại đội, nhà chồng không cho phép nữ thanh niên trí thức đi thi đại học. Nhưng thái độ của nam thanh niên trí thức lại khá cứng rắn. Miệng thì hứa hẹn sau khi về thành phố sẽ đưa vợ con đi cùng, nhưng ai biết được đó là chuyện năm nào tháng nào. Cho nên dạo này các đại đội đúng là náo nhiệt vô cùng. Cho dù là cãi nhau, hay là học tập, thậm chí còn có người muốn ly hôn, đủ loại chuyện, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Còn Thẩm Nghiên thì mấy ngày nay giúp gia đình thu hoạch mùa thu, mệt đến nỗi lưng đau không thẳng nổi. Mẹ Thẩm thì ở nhà phụ trách trông con, Diệu Diệu thần kỳ thỉnh thoảng lại đưa Tuế Tuế ra ngoài, cho nên mấy ngày nay chuyện phiếm của đại đội đều không thoát khỏi tai mẹ Thẩm. Sau khi nghe xong, càng cảm thấy may mắn là lúc trước không tìm thanh niên trí thức, nếu không thì đúng là tiêu đời rồi. Vợ chồng ly tán cũng có khả năng, bận rộn xong vụ thu hoạch mùa thu, Thẩm Nghiên bắt đầu ở nhà học bài. Thỉnh thoảng cũng đến đại đội bộ, nhưng bên đó khá ồn ào, thi thoảng lại cãi nhau. Sau đó cô dứt khoát ở nhà, cùng với Ôn Thành Lan và mấy người, Thẩm Hoa Hoa cũng thường xuyên đến. Mấy người tranh thủ lúc người khác còn đang ôn tập, lại ôn tập củng cố lại kiến thức đã học trước đó một lần nữa. Về sau, mấy người ngược lại không cần phải tiếp tục học ngày học đêm như trước nữa. Chỉ cần giữ vững tâm lý, duy trì tâm trạng tốt, sau đó ôn tập lại kiến thức trước đó, về cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Những bài tập khó mà trước đây mọi người gặp phải cũng được lấy ra làm lại. Cứ như vậy vài ngày trôi qua, đến tháng 11, Thẩm Trường An cũng trở về. Nói là trong nhà máy có một người, đại khái là không ưa anh, bây giờ muốn đẩy anh xuống, nghe nói anh đang ôn thi, liền ngày ngày kiếm chuyện, làm người ta phiền phức không chịu nổi. Cho nên sau đó anh cũng không muốn ở lại nhà máy nữa, trực tiếp xin nghỉ phép với Lưu Khuê, về nhà ôn thi cho tốt. Biết đâu đến lúc đó thực sự thi đỗ, nền tảng của Thẩm Trường An không tệ, nhưng mà lúc ôn tập sau này lại khá vụn vặt, rất nhiều kiến thức chưa được củng cố. Bây giờ về nhà, được Thẩm Nghiên kèm cặp, mỗi ngày vừa mở mắt ra là học bài. Việc nhà, mẹ Thẩm đều không cho họ làm, chỉ muốn giúp mấy người tạo ra không khí học tập yên tĩnh. Đại Đản và Nhị Đản trong nhà bây giờ đều rất ngoan, ngồi bên cạnh học bài cùng. Trong bầu không khí như vậy, mọi người đều dồn hết tâm sức, chỉ mong chứng minh bản thân trên trường thi. Còn Thẩm Trường Bá bên này cũng đã liên lạc với vị lãnh đạo cũ, đồng thời lấy lý do có việc quan trọng cần báo cáo, đã gặp được ông ấy ở Bắc Kinh. Lúc đầu, vị lãnh đạo cũ cũng chỉ nghĩ là nhiệm vụ trong quân đội, nhưng đợi đến khi Thẩm Trường Bá lấy ra một đống vàng, lãnh đạo cũng không bình tĩnh nổi. Nhiều vàng như vậy, cậu lấy ở đâu ra? Vị lãnh đạo cũ hỏi Trịnh, trước đây vì Thẩm Trường Bá đã cứu ông ấy, cộng thêm bản thân anh cũng là một chàng trai trẻ rất có triển vọng, cho nên Trịnh trưởng quan vẫn luôn muốn đề bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất đắc dĩ tuổi của Thẩm Trường Bá còn quá nhỏ, hơn nữa còn chưa có gia đình, tổ chức vẫn đang xem xét, cho nên chuyện này cũng bị trì hoãn lại. Nhưng không lo lắng Thẩm Trường Bá phạm phải sai lầm về tư tưởng, vị lãnh đạo cũ cảm thấy mình nhìn người vẫn rất chuẩn. Cách chương